Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 951, C951, dùng cái chết chứng minh. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa cảm thán. Không biết Lý Phi và Dư Tiệp Dư đang làm gì? Am Tử Vân chắc không có cua và bánh trung thu hả? Lạc Thanh Hàng ta đã sai người gửi bánh trung thu cho các thái phi ở Am Tử Vân, trong đó có Lý Phi và Dư Tiệp Dư. Tiêu Hề Hề thế còn bên Thái Miếu. Từ sau lần tạo phản thất bại của Lạc Diên Chi và Thái Hoàng Thái Hậu, mối quan hệ giữa Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế đã hoàn toàn xấu đi. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu vẫn đang dưỡng bệnh trong Thái Miếu, trông cũng không khác gì trước kia, nhưng những người xung quanh đều đã bị Lạc Thanh Hàng thay đổi. Cả Khổng Nữ Sử theo bà nhiều năm cũng bị đưa đến một am đường hẻo lánh, trở thành người xuất gia thật sự. Còn Cam Phúc bị đưa đi canh giữ Hoàng Lăng. Thái Hoàng Thái Hậu hiện giờ chỉ còn là danh hiệu. Người xung quanh bà đều do hoàng đế sắp xếp, mọi hành động của bà đều bị giám sát. Không những vậy, hoàng đế còn giết đích trưởng tử Lục Gia để triệt đi tội mưu phản của Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc Thái Hoàng Thái Hậu nghe tin này, bà tức giận ngã bệnh. Lần này là bệnh thật, không phải giả bệnh. Nhưng hoàng đế không đến thăm bà, chỉ bảo Thái Y đến khám cho bà. Đến Tết Trung Thu, Lạc Thanh Hàn cũng không định đưa bà về cung. Lạc Thanh Hàn điềm nhiên nói. Ta đã sai người gửi bánh trung thu và rượu hoa quế cho bà ấy, đồng thời cho phép trưởng công chúa Hoa An đến thăm. Trước kia Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp trưởng công chúa Hoa An chỉ cần sai người báo một tiếng là được. Nhưng bây giờ, phải được hoàng đế cho phép, người khác mới có thể vào Thái Miếu. Chuyện mạt thế. Hiện giờ toàn bộ Thái Miếu bị cấm vệ giám sát chặt chẽ, Thái Hoàng Thái Hậu không còn có thể cấu kết với người ngoài âm mưu tạo phản. Trưởng công chúa Hoa An hôm nay đã ra ngoài từ sớm. Nàng chuẩn bị quà lễ kỹ lưỡng rồi ngồi xe ngựa đến Thái Miếu. Thái Miếu được canh gác nghiêm ngặt từ trong ra ngoài, dù trưởng công chúa Hoa An có thân phận tôn quý, nhưng khi vào Thái Miếu vẫn phải trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra, sau khi xác định mọi thứ đều ổn, nàng mới có thể gặp được Thái Hoàng Thái Hậu. Khi trưởng công chúa Hoa An gặp được mẫu hậu, nàng giật mình trước vẻ ngoài già nua của bà. Tuy Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, nhưng do chăm sóc tốt nên trong vẻ ngoài cũng khá trẻ. Nhưng gần đây trải qua quá nhiều đả kích, tinh thần và thể xác của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tóc gần như bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mí mắt sụt xuống, trông già hơn trước vài tuổi. Trưởng công chúa Hoa An thấy mẫu hậu như vậy, nàng vô cùng đau lòng, hai mắt tức thì đỏ bừng. Mẫu hậu, người có khỏe không? Thái Hoàng Thái Hậu ngồi tựa lưng vào giường, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉa mai. Ai gia có khỏe không, không phải con nhìn là biết hay sao? Trưởng công chúa Hoa An nắm tay bà người nhất định phải giữ sức khỏe. Dù có chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của người. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn bàn tay đang bị nắm của mình, đột nhiên nói. Ai gia vẫn luôn muốn hỏi con một chuyện, lúc ai gia bảo con vào cung tìm Lao Phi, kết quả con nói với ai gia, con không gặp được Lao Phi. Tim trưởng công chúa Hoa An đập mạnh. Nàng cố gắng bình tĩnh sao mẫu hậu lại đột nhiên nói chuyện này. Thái Hoàng Thái Hậu con thật sự không gặp được Lao Phi? Hay là con cố ý nói dối ai gia? Trưởng công chúa Hoa An con thật sự chưa từng gặp Lao Phi, xin người hãy tin con sẽ không nói dối người. Thái Hoàng Thái Hậu dường như nghe thấy chuyện cười, bật cười thành tiếng. Ha ha! Bà rút tay lại, nét mặt trở nên lạnh lùng. Vốn bà rất tin tưởng trưởng công chúa Hoa An, dù sao nàng cũng là con gái ruột của bà. Cho đến khi biết vài chuyện từ Lạc Diên Chi, bà mới bắt đầu nghi ngờ nàng. Đây là lý do tại sao bà cố tình viện cớ ngã bệnh để xúi dục trưởng công chúa Hoa An vào cung gặp hoàng đế, thay vì nói hết sự thật với nàng. Vì bà không tin trưởng công chúa Hoa An, bà cảnh giác với con gái ruột của mình. Trưởng công chúa Hoa An hoảng loạn. Nàng không ngừng giải thích, cố gắng khiến Thái Hoàng Thái Hậu tin mình lần nữa. Thái Hoàng Thái Hậu không hề lay động. Bà lạnh lùng nói ai gia rất thất vọng về con. Hai mắt trưởng công chúa Hoa An đỏ ửng, nghẹn ngào nức nở con thật sự không phản bội người, xin người hãy tin con. Môi Thái Hoàng Thái Hậu mấp máy như muốn nói gì, nhưng mắt thấy hai ma ma đứng ở cửa, bà chỉ đành ngậm miệng không nói nữa. Dù sau đó trưởng công chúa Hoa An có nói gì thì Thái Hoàng Thái Hậu cũng chỉ im lặng. Trưởng công chúa Hoa An hết cách, đành ra về với tâm sự trùng trùng. Chuyện xảy ra trong Thái Miếu được truyền từng chữ đến tai hoàng đế. Lạc Thanh Hàn nghe xong, có lẽ cũng đoán được Thái Hoàng Thái Hậu đang nghĩ gì, có lẽ bà muốn lợi dụng áy náy trong lòng của trưởng công chúa Hoa An, ép nàng chuyển về phe mình. Nhưng xung quanh bà toàn là tai mắt, Thái Hoàng Thái Hậu sợ bị hắn để ý nên cuối cùng chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói. Lạc Thanh Hàn lệnh người tiếp tục để mắt đến Thái Hoàng Thái Hậu, không cho bà cơ hội liên lạc với bên ngoài. Trải qua một cuộc tắm máu, tất cả thế gia tương đối quyền lực trong thành Thịnh Kinh chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Các thế gia còn lại, một là không nên trò trống, hai là giống như Hàn gia, sớm đã đứng về phía hoàng đế. Các quan viên trong triều nắm rõ thời thế, lần này không dám tranh cãi với hoàng đế, sợ cũng bị liệt vào phản tặc. Chỉ có một số quan viên có quan hệ sâu sắc với thế gia mới đứng lên phản đối cách làm máu lạnh của hoàng đế. Kết quả của phản đối là bọn họ bị điều đến nơi xa nhậm chức. Vốn bọn họ có tương lai tươi sáng, nào ngờ mới chớp mắt, tương lai đã vụt mất. Trong đó có vài quan văn tính tình rắn rỏi, lập tức bỏ việc. Cởi bỏ quan phục và ô sa trước mặt mọi người, xoay người ra khỏi điện nghị sự, rồi đâm đầu vào sư tử đá bên ngoài. Người đó muốn dùng cái chết chứng minh. Dù cuối cùng người đó được cứu, nhưng chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài, các văn nhân học thức ngoài phố phường không ngừng bàn tán chuyện này, bọn họ không dám nói quá thẳng thắn mà dùng một số từ không rõ ràng để diễn đạt bất mãn với hoàng đế. Theo quan điểm của bọn họ, hoàng đế loại trừ những người bất đồng chính kiến mà không phân phải trái đúng sai là không nên. Là minh quân cần phải rộng lòng cởi mở, chấp nhận mọi chuyện, sao có thể vì một chút nghi ngờ mà buộc tội người khác phản loạn. Cũng không biết là ai đứng sau đổ thêm dầu vào lửa. Lời của đám văn nhân này lan truyền ra ngoài, dấy lên sóng gió trong dư luận. Nhiều dân chúng không biết chuyện, cho rằng hoàng đế đang mượn cớ mưu phản để diệt trừ những người bất đồng chính kiến, đàn áp quan tốt, đút tiền vào túi riêng. Ngay lúc tin đồn lan rộng, Thịnh Kinh Nhật Báo đã đăng một bài báo về các thế gia đó chẳng những tham gia mưu phản, còn làm nhiều chuyện trái kỷ cương. Từng chuyện đều được liệt kê chứng cứ rõ ràng, văn phong ngắn gọn súc tích. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 952, C952, Cầu Hôn. Dù là những người chưa từng đọc sách, chỉ cần nghe người khác đọc một lần, cũng có thể hiểu ngay ý nghĩa là gì. Về quan văn dùng cái chết chứng minh ngoài địa nghị sự đó cũng bị phát hiện đã nhận hối lộ, cấu kết với phản tặc, hoàng đế không giết ông ta, đã là giơ cao đánh khẽ rồi, ông ta dám dùng cái chết đe dọa. Đúng là không biết xấu hổ. So với những tin đồn vô căn cứ trước đó, bài viết có căn cứ trên báo này rõ ràng có sức thuyết phục hơn. Dư luận nhanh chóng bị đảo ngược. Dân chúng bắt đầu lên án các thế gia, cảm thấy bọn họ đáng bị trừng phạt, có người tính tình nóng nảy, đến thẳng trước cổng nhà quan văn kia chửi bới. Quan văn kia bị thương nặng, nằm ở nhà không thể xuống giường, cơ thể rất yếu. Nghe thấy chửi bới bên ngoài, quan văn kia tức giận định chạy ra ngoài mắng lại, nhưng tay chân yếu ớt nên ngã xuống giường, động đến vết thương trên đầu, khiến vết thương hở ra, làm vết thương nặng hơn. Người nhà không chịu được những lời chửi bới chỉ trích của dân chúng, cuối cùng đành rời Thịnh Kinh, chuyển đến một nơi xa. Khi thời tiết lạnh hơn, cơn giận của dân chúng cũng dần nguôi ngoai. Trong vài tháng qua, Thịnh Kinh Nhật Báo thỉnh thoảng đăng những tin đồn về quan hệ giữa hoàng đế và quý phi, tất cả chỉ là những chuyện vặt vãnh. Ví như hoàng đế là người nghiêm túc nhưng trước mặt quý phi lại trở nên vô cùng dịu dàng chu đáo. Ví như quý phi ngày nào cũng đến ngự thư phòng dùng bữa với hoàng đế, chỉ vì muốn hoàng đế cảm thấy mình được quan tâm hơn. Ví như vào đêm sinh nhật của hoàng đế, quý phi không chỉ tự tay nấu mì trường thọ mà còn làm mấy trăm đèn lồng cho hoàng đế. Dân chúng đọc quá nhiều tin đồn về quan hệ giữa hoàng đế và quý phi, nên trong lòng không khỏi tò mò chuyện tình giữa hai người. Vốn ấn tượng của bọn họ về quý phi dừng lại ở hai từ yêu phi. Do mấy quan văn đồn đại, bọn họ cảm thấy quý phi được sủng ái có lẽ là vì nàng dùng yêu thuật gì đó với hoàng đế. Cho đến khi đọc được những tin đồn này, chi tiết được mô tả trong bài viết gần như làm dân chúng có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc giữa hoàng đế và quý phi. Chuyện đó chắc chắn không thể dựa vào yêu thuật. Dân chúng dần thay đổi cái nhìn về quý phi, đồng thời cũng hy vọng có thể xem thêm nhiều tin đồn về hoàng đế và quý phi. Bọn họ thật sự rất tò mò, hàng ngày hoàng đế và quý phi sống chung như thế nào? Tòa soạn dường như hiểu rõ mọi người đang nghĩ gì, nhanh chóng đăng thêm hai bài báo về mối quan hệ hàng ngày của hoàng đế và quý phi, toàn là những chuyện nhỏ rất bình thường. Chính vì là chuyện nhỏ bình thường nên khiến mọi người cảm thấy đồng cảm nhiều hơn, như thể những chuyện này đang xảy ra xung quanh mình. Đến mức bọn họ nảy sinh một cảm giác thân thiết không thể giải thích được với hoàng đế và quý phi. Cùng lúc đó, hoàng đế nhận được mật báo từ Lạc Dạ Thần. Trong thư nói y tình cờ tìm thấy một quốc gia khi ra biển. Quốc gia đó được tạo thành từ hàng chục hòn đảo, tên là nước Thiên Đảo. Quốc chủ của nước Thiên Đảo vô cùng nhiệt tình với đội thám hiểm Đại Thịnh do Lạc Dạ Thần dẫn đầu, đồng thời bày tỏ thiện chí muốn có quan hệ tốt với Đại Thịnh. Để thể bày tỏ thành ý, bọn họ sẵn lòng tặng hoa hải sinh cho Hoàng đế Đại Thịnh. Nước Thiên Đảo còn vì chuyện này mà lập một sứ đoàn. Sứ đoàn này mang theo hoa hải sinh, theo Lạc Dạ Thần đến Đại Thịnh. Khi Lạc Thanh Hà nhận được thư này, Lạc Dạ Thần và sứ đoàn của nước Thiên Đảo đang trên đường về kinh. Lạc Thanh Hàn báo tin vui này cho Hề Hề, đồng thời sai người truyền tin cho anh Vương Phi, để anh Vương Phi chuẩn bị tâm lý. Bây giờ anh Vương Phi mang thai được 8 tháng, bụng nàng đã rất to, tuy mặt tề hung nhu quần nhưng vẫn nhìn rõ được bụng nhô cao. Biết tin anh Vương sắp về, anh Vương Phi rất vui mừng. Tính toán thời gian, thời điểm Lạc Dạ Thần về tới Thịnh Kinh gần như vừa đúng thời điểm nàng sinh. Anh Vương Phi thầm cầu nguyện trong lòng. Hy vọng anh Vương đi đường bình an. Cũng hy vọng đứa con trong bụng nàng bình an ra đời. Trong cung Vân Tụ, Lạc Thanh Hàn thay thường phục rộng rãi, trên đầu chỉ cài trâm ngọc. Hắn thấy Sở Kiếm đứng ngoài cửa thò đầu vào nhìn, bèn gọi Sở Kiếm vào nói chuyện. Sở Kiếm hiện là thành viên của Ngọc Lân Vệ. Y mặc quần áo Ngọc Lân Vệ cổ tròn đỏ sậm, thắt lưng da đen, đi ủng đen, dáng người cao lớn mảnh khảnh. Mái tóc đen được cột cao phía sau, để lộ khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp. Y nghiêm túc hành lễ với hoàng đế rồi nói. Trước đó bệ hạ nhờ chúng ta tìm tung tích của Quốc Cửu, đã có manh mối rồi. Trước đó, Lạc Thanh Hàn đưa mảnh vải dính máu cho Sở Kiếm, hy vọng bốn sư huynh đệ có thể tìm được tung tích của Quốc Cửu thông qua vết máu. Từ đó đã trôi qua 3 tháng. Phía bên Sở Kiếm luôn không có phản hồi, Lạc Thanh Hàn vốn tưởng không còn hy vọng, nào ngờ lại có tin tốt. Lạc Thanh Hàn hỏi người ở đâu? Sở Kiếm núi Hóa Phúc. Lạc Thanh Hàn thoạt nghe cái tên này thì cảm thấy rất quen, hắn suy nghĩ một lát, chốc sau đã nhớ ra. Đó không phải là nơi Lệ Khinh Ngôn mất tích sao? Lạc Thanh Hàn lập tức lệnh cho Tiêu Lăng Phong dẫn 1.000 tướng sĩ đến núi Hóa Phúc bắt Quốc Cửu và đồng bọn. Tiêu Lăng Phong nhận được lệnh, ngày hôm đó ông vội vàng lên đường. Dù hành quân nhanh nhưng vẫn phải mất 10 ngày mới đến được vùng lân cận núi Hóa Phúc. Trùng hợp là bọn họ gặp được một người quen ở gần núi Hóa Phúc. Là Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn mặc quan phục đỏ tươi, chải chuốt rất tỉ mỉ. Y ngồi xe ngựa tới, nhưng vì đường núi hiểm trở, xe ngựa khó đi nên y phải đi bộ, số sính lễ ban đầu để trên xe cũng được mang xuống, do tùy tùng gánh lên núi. Lệ Khinh Ngôn rời núi Hóa Phúc đã gần nửa năm. Chuyện cải cách thuế đã đi vào quỹ đạo, kẻ hại y đã bị xử tội. Giờ đây y có thể tự tin cầu hôn với Vân Khả Tâm. Chuyện mà Lệ Khinh Ngôn không ngờ tới là trên đường vào núi lại gặp Tiêu Lăng Phong. Lệ Khinh Ngôn nhìn Tiêu Lăng Phong mặc quân phục, sau đó nhìn 1.000 tướng sĩ theo sau Tiêu Lăng Phong, nghi hoặc hỏi. Các người định làm gì vậy? Tiêu Lăng Phong ta phụng lệnh hoàng thượng đến núi Hóa Phúc bắt phản tặc. Lệ Khinh Ngôn rời Thịnh Kinh đã nửa năm, y không biết nhiều chuyện trong kinh. Y không hiểu tại sao phản tặc đến núi Hóa Phúc. Nhưng nếu là lệnh của hoàng đế, Lệ Khinh Ngôn cũng không dám nói thêm gì. Vậy mọi người làm chuyện của mình đi, ta còn có việc, cáo từ. Tiêu Lăng Phong gọi y lại, ngài đi đâu vậy? Lệ Khinh Ngôn vui vẻ cười, ta đi cầu hôn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 953, C953, giết người diệt khẩu. Tiêu Lăng Phong sớm đã để ý tới mấy rương lớn bụt lụa đỏ đó, cộng với bộ dáng ăn mặc chỉnh tề của Lệ Khinh Ngôn, chắc chắn y đang có chuyện vui. Nhưng chính tai nghe thấy Lệ Khinh Ngôn đi cầu hôn, Tiêu Lăng Phong vẫn rất kinh ngạc. Lệ Khinh Ngôn là trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử, dù là tướng mạo hay tài năng đều vô cùng hoàn hảo, hơn nữa hoàng đế rất coi trọng y, tiền đồ tươi sáng, nhiều nhà trong Thịnh Kinh muốn nhận y làm con rể, cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng từng cân nhắc việc gả cháu gái cho y. Một thanh niên tuấn tú đầy quyền thế lại đến một nơi xa xôi trong núi cầu hôn. Tiêu Lăng Phong thấy khó tin. Ông nhịn không được hỏi. Ngài nhìn trúng thiên kim nhà nào? Tại hạ có vinh hạnh được đến chung vui không? Lệ Khinh Ngôn chậm rãi nói. Trước đây ta bị thương, được một cô nương nhà nông cứu giúp. Ta đã hứa với cô nương đó sau này ta sẽ đến cầu hôn. Cô nương đó hơi nhút nhát, hơn nữa phụ thân của nàng đã mất, nên trong nhà chỉ còn một người mẹ quá phụ. Nếu nhiều người thế này hấp tấp đến cửa nhà, e sẽ làm hai người họ sợ hãi, hay là thôi đi. đợi sau này chúng ta chính thức thành thân, nhất định sẽ mời ngài đến uống rượu mừng. Tuy y từng bái đường với Vân Khả Tâm, nhưng khi đó phụ mẫu, bạn bè của y không có mặt, hôn lễ quá đơn giản, có chút thiệt thòi cho Vân Khả Tâm. Y định đưa Vân Khả Tâm và mẫu thân của nàng đến Thịnh Kinh trước, sau đó tổ chức một hôn lễ hoành tráng để bù đắp cho Vân Khả Tâm. Còn tại sao y không muốn Tiêu Lăng Phong đi theo? Là vì thôn Đại Phúc luôn sống ẩn dật, cực kỳ bài xích quan phủ. Nếu y dẫn theo một lượng lớn quan binh đến cầu hôn, nhất định sẽ khiến mọi người trong thôn Đại Phúc hoảng sợ tức giận. Y chỉ muốn cầu hôn, không muốn làm xáo trộn cuộc sống yên bình của thôn Đại Phúc. Tiêu Lăng Phong cười nói, nếu đã như vậy, vậy ta chúc mừng Lệ đại nhân trước, chúc ngài thuận lợi ôm mỹ nhân về. Lệ Khinh Ngôn chúc mọi người nhanh chóng bắt được phản tặc, thành công giao phó. Hai bên chắp tay chào nhau rồi chia tay. Đi được một đoạn, Tiêu Lăng Phong ghìm ngựa dừng lại, lệnh cho phó quan bên cạnh. Ngươi dẫn theo hai người âm thầm đi theo Lệ Khinh Ngôn, xem y đi đâu. Vâng. Phó quan lập tức xuống ngựa, chọn hai tướng sĩ lanh lợi, chạy về hướng mà đoàn người Lệ Khinh Ngôn đã đi. Địa hình núi Hóa Phúc rất phức tạp, nếu không có phương hướng tìm kiếm, không biết khi nào mới tìm được dấu vết của Quất Cửu và đồng bọn. Nếu có thể nhờ người dân địa phương chỉ đường, chắc chắn bọn họ sẽ tiết kiệm được sức lực. Tiêu Lăng Phong lệnh cho người đi theo Lệ Khinh Ngôn để tìm người dân địa phương đang ẩn náu trong núi Hóa Phúc. Lệ Khinh Ngôn không phát hiện có người theo dõi. Nhưng để đảm bảo an toàn, y đã đánh một vòng lớn. Chuyện này lãng phí rất nhiều thời gian. Lúc bọn họ đến gần thôn Đại Phúc thì mặt trời đã lặn, trời đã sắp tối. Đã đến giờ nhóm lửa nấu bữa tối, theo lý thì từ xa có thể thấy khói bốc lên, nhưng Lệ Khinh Ngôn nhìn quanh, thấy bầu trời phía trước trong vắt. Trong lòng Lệ Khinh Ngôn mơ hồ có dự cảm không lành. Chẳng lẽ trong thôn đã xảy ra chuyện gì? Y tăng tốc chạy về phía trước. Đoàn tùy tùng vác gánh đuổi theo, ai nấy đều thở dốc. Đại nhân, ngài đi chậm thôi, đợi chúng tôi với. Lệ Khinh Ngôn quay đầu lại nói, các ngươi đi từ từ, ta đi trước xem thử. Đoàn tùy tùng đáp vâng, cuối cùng có thể đi chậm, không cần đuổi theo. Lệ Khinh Ngôn một tay nắm và táo, chạy càng lúc càng nhanh. Y chạy một mạch vào trong thôn, nhưng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ không hít thở được. Toàn bộ thôn Đại Phúc đã bị thiêu rụi. Trong tầm mắt đều là đống đổ nát cháy đen. Dường như mùi cháy khét còn vương vãi trong không khí. Một lúc sau, suy nghĩ của Lệ Khinh Ngôn mới quay trở lại. Y chạy về phía nhà của Vân Khả Tâm. Tuy nhiên, khi y chạy đến khoảng sân nhỏ thì thấy ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Khoảng sân ấm áp ngăn nắp ban đầu đã thành đống đổ nát. Lệ Khinh Ngôn sững sờ, không thể tin nổi nhìn mọi thứ trước mắt. Sao lại như vậy? Sao có thể? Đoàn tùy tùng phía sau đuổi kịp cũng sợ hãi khi thấy cảnh bi thảm trước mắt. Một trong những tùy tùng đi theo mạnh dạn bước tới, hỏi. Đại nhân, hình như thôn này không còn người sống, chúng ta mau báo quan đi. Một thôn làng bị thiêu rụi thế này thì phải báo với quan phủ, còn do thiên tai hay người làm phải xem kết quả điều tra của quan phủ. Lệ Khinh Ngôn không muốn chấp nhận sự thật này, hai mắt y đỏ lên quát lớn. Không đâu, nàng sẽ không chết. Y mặc kệ tùy tùng ngăn cản. Nổi điên xông tới tay không đào đá, gạch ngói cháy đen, miệng lặp lại câu nói đó. Không đâu, nàng sẽ không chết. Trừ khi y tận mắt nhìn thấy thi thể của Vân Khả Tâm, nếu không y sẽ không tin Vân Khả Tâm đã chết. Thấy vậy, tùy tùng đều đồng cảm với hoàn cảnh của Lệ Khinh Ngôn. Bọn họ đặt rương sính lễ xuống, xắn tay áo lên, bước tới giúp Lệ đại nhân đào đống đổ nát. Bầu trời nhanh chóng tối sầm. Cả thôn làng càng yên tĩnh hơn. Gió chiều thổi qua mang theo cái lạnh. Mấy tùy tùng cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Bọn họ không muốn ở lại nơi có nhiều người chết, ai nấy đều tăng tốc. Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Lệ Khinh Ngôn và đoàn tùy tùng dừng lại, cảnh giác nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy người đến là Tiêu Lăng Phong và 1000 tướng sĩ. Những người này đều cầm đuốc trong tay, cả đội giống như một con rồng lửa trong đêm, nhanh chóng đến gần nơi Lệ Khinh Ngôn đang đứng. Lệ Khinh Ngôn lập tức nhận ra mình bị theo dõi, nếu không Tiêu Lăng Phong sẽ không trùng hợp xuất hiện vào lúc này. Tiêu Lăng Phong có cần chúng ta giúp không? Lệ Khinh Ngôn không hề ra vẻ, bình tĩnh nói làm phiền. Tiêu Lăng Phong giơ tay ra hiệu cho tướng sĩ bắt tay vào đào tàn tích. Nhiều người sức lớn là đạo lý thường gặp. Có nhiều người giúp đỡ, đống đổ nát nhanh chóng được dọn sạch, tìm thấy một thi thể cháy đen không thể nhận dạng. Dựa vào hình dáng cơ thể thì có lẽ là nữ. Nhưng không thể xác định được đó là Chu Thị hay Vân Khả Tâm. Tiêu Lăng Phong đi tới, cẩn thận quan sát thi thể nữ cháy đen, trầm giọng nói. Xương cổ của người này có một khoảng trống lớn, là bị một đao cắt cổ. Sắc mặt Lệ Khinh Ngôn ngày càng khó coi, cũng tức là, có người đã ra tay giết hại, sau đó phóng hỏa đốt nhà, giết người diệt khẩu. Tiêu Lăng Phong gật đầu, chắc là như vậy. Ông đứng dậy nhìn xung quanh, trong màn đêm mọi thứ trở nên mờ ảo. Chúng ta một đường tới đây không thấy ai cả, một là mọi người trong thôn đã chạy hết, hai là mọi người đã bị giết hết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 954, xin lỗi ta đến muộn rồi. Lệ Khinh Ngôn siết chặt bàn tay đầy tro đen, chỉ cần lục soát tất cả các nhà thì sẽ biết được đáp án. Tiêu Lăng Phong cũng có ý này. Ông không phải có ý tốt gì, chỉ cảm thấy thảm kịch xảy ra trong thôn có thể liên quan đến Quốc Cửu và đồng bọn. Nếu tra được thôn này xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ lần ra tung tích của Quốc Cửu. Mọi người tăng ca đào tàn tích, bận suốt cả đêm. Đến rạng sáng hôm sau, bọn họ mới đào xong tàn tích trong thôn. Dưới đống tàn tích này ẩn giấu rất nhiều thi thể cháy đen, mỗi thi thể đều bị một đao cắt cổ, sau đó thiêu cháy. Những thi thể cháy đen được đặt ở một khoảng đất trống. Nhìn thoáng qua, tất cả thi thể cháy đen với nhiều kích cỡ khác nhau, thi thể nhỏ nhất chỉ có kích thước bằng một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tháng tuổi cũng đã bị giết một cách dã man. Cả Tiêu Lăng Phong chinh chiến xa trường nhiều năm cũng không khỏi chửi rủa. Đúng là bọn điên rồ. Lệ Khinh Ngôn cố nhịn cơn đau trong lòng, đếm hết thi thể cháy đen, tổng cộng có 120 người. Y nhớ tổng số người ở thôn Đại Phúc chỉ hơn 100 người. Hầu như cả thôn đều ở đây. Hai mắt Lệ Khinh Ngôn đỏ ngầu, sắc mặt kém vô cùng. Y không hiểu, rốt cuộc là thù hận thế nào mới khiến người đó tàn sát cả thôn, cả đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi cũng không tha. Tiêu Lăng Phong thấp giọng hỏi, đợi Ngộ Tác tới khám nghiệm. Hay cứ chôn cất những người này? Lệ Khinh Ngôn khám nghiệm trước đi. Tiêu Lăng Phong phái người xuống núi báo quan, cử người đến càng sớm càng tốt. Sau đó Tiêu Lăng Phong cử thêm hai đội đi tìm kiếm gần thôn Đại Phúc, xem có tìm được manh mối hữu ích nào không. Những người còn lại nghỉ chân ở thôn Đại Phúc. Bên cạnh có hơn 100 thi thể cháy đen, không ai có tâm trạng nấu nướng, tất cả đều ăn lương khô. Lệ Khinh Ngôn không muốn ăn. Y ngẩn người nhìn những thi thể cháy đen. Có lẽ trong số thi thể cháy đen này, có một người là Vân Khả Tâm. Y càng nghĩ càng hối hận. Y hối hận vì sao lúc đó không dẫn Vân Khả Tâm đi cùng. Nếu y dẫn Vân Khả Tâm đi thì nàng đã không chết thảm. Im rờ ện ha, rùng rờ ện nờ. Tiêu Lăng Phong đi tới đưa cho y một cái bánh nướng cứng ngắt. Ăn chút gì đi, không ăn thì không có sức tìm ra chân tướng. Một lúc sau, Lệ Khinh Ngôn giơ tay nhận bánh. Y nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiêu Lăng Phong cô nương mà ngài muốn cầu hôn sống ở thôn này. Lệ Khinh Ngôn gật đầu. Tiêu Lăng Phong đồng cảm xin bớt đau buồn. Lệ Khinh Ngôn im lặng ăn bánh. Bánh vừa khô vừa cứng, thật sự rất khó ăn, nhưng dường như y không có cảm giác, lặp lại hành động nhai một cách máy móc. Tiêu Lăng Phong, thôn này có kẻ thù gì không? Trong lòng ngài có nghi ngờ ai không? Lệ Khinh Ngôn lắc đầu, ta cũng không biết, ta ở thôn này một thời gian, không biết người ở đây có kẻ thù nào không, chỉ biết thôn này cách biệt với thế giới, không qua lại với người ngoài, theo lý mà nói thì hẳn là không có kẻ thù. Tiêu Lăng Phong gật đầu, thật ra ta cũng không nghĩ là báo thù, nếu là báo thù thì bình thường sẽ kèm theo đánh đập ngược đãi, nhưng những thôn dân này đều bị một đao giết chết, chết rất gọn gàng. Ông vừa nói vừa làm động tác cắt cổ. Lệ Khinh Ngôn cao mày, người bình thường không thể một đao giết chết người khác, đám hung thủ đó rõ ràng là người lão luyện được đào tạo chuyên nghiệp. Tiêu Lăng Phong nói ra suy đoán trong lòng. Ta đoán có thể là đám phản tặc ra tay. Đám phản tặc đó là những kẻ liều mạng, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Có lẽ bọn chúng vô tình bị thôn dân ở đây phát hiện khi đang ẩn náu trên núi. Để không bại lộ tung tích, bọn chúng quyết định giết người diệt khẩu. Suy đoán này rất hợp lý. Tuy nhiên, Lệ Khinh Ngôn vẫn còn nghi ngờ, nếu chỉ giết người diệt khẩu, bọn chúng cần gì giết cả đứa trẻ dưới một tháng tuổi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, đừng nói là tiết lộ tung tích, đến nói vẫn còn chưa nói được. Tiêu Lăng Phong tiếp tục suy đoán, chắc là diệt cỏ tận gốc, dù sao giết 10 người là giết, giết 100 người vẫn là giết, đối với đám phản tặc này cũng không có gì khác biệt. Hai người đang nghiêm túc thảo luận thì tiếng hét của tướng sĩ từ xa truyền đến. Tướng quân! Chúng ta tìm được hai người. Tiêu Lăng Phong và Lệ Khinh Ngôn dừng thảo luận, đồng thời nhìn theo hướng phát ra tiếng. Mười mấy tướng sĩ dẫn theo hai nữ nhân ướt sũng cả người đi tới. Hai người đều ăn mặc như phụ nữ có chồng, nhưng một người thì thon thả duyên dáng, người kia thì khá đẩy đà. Hai người cúi đầu, hai tay ôm trước ngực, cả người run rẩy, nét mặt hoảng sợ. Lúc hai người tới gần, ánh mắt Lệ Khinh Ngôn lập tức tập trung vào người phụ nữ trẻ tuổi có vóc dáng thon thả. Tuy nàng cúi đầu không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng Lệ Khinh Ngôn liếc mắt vẫn có thể nhận ra, đây chính là Vân Khả Tâm. Lệ Khinh Ngôn kìm không được tiến về phía trước hai bước. Khả Tâm. Giọng y run run vì quá kích động. Vân Khả Tâm đang cúi đầu nghe thấy giọng nói này, cả người cứng đờ, sau đó ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, đôi môi tím tái vì lạnh, toàn thân ướt đẫm, tóc và quần áo vẫn nhỏ giọt, cơ thể không ngừng run rẩy. Giây phút nàng nhìn thấy Lệ Khinh Ngôn, mắt nàng chợt mở to, môi run rẩy thốt ra một âm tiết. A. À. Tiêu Lăng Phong ngạc nhiên hỏi hai người quen nhau à? Lệ Khinh Ngôn nàng là phu nhân của ta. Tiêu Lăng Phong nhưng không phải ngài đến cầu hôn sao? Còn chưa thành thân nữa mà, sao cô nương ấy lại thành phu nhân của ngài rồi? Trước đây chúng ta từng bái đường. Lệ Khinh Ngôn giải thích câu này xong thì không quan tâm Tiêu Lăng Phong nữa. Y bước nhanh tới, kéo Vân Khả Tâm vào lòng ôm chặt. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Vân Khả Tâm cảm nhận được hơi ấm từ Lệ Khinh Ngôn, cơ thể gầy gò vẫn đang run rẩy của nàng dần thả lỏng. Nàng nhớ đến mẫu thân chết thảm, nhớ đến thôn làng bị lửa thiêu rụi, nhớ đến những người thân bạn bè mà nàng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nàng đau lòng, không nhịn được nữa, nằm trong lòng Lệ Khinh Ngôn khóc lớn. Nước mắt từng giọt rơi xuống, làm ướt đẫm y phục của Lệ Khinh Ngôn. Nàng khóc trong đau khổ tuyệt vọng. Người phụ nữ đẩy đà bên cạnh cũng bị lây nhiễm, không khỏi che mặt khóc nấc lên. Những người khác nhìn cảnh này đều rất đau lòng. Hai người khóc rất lâu, đến khi khóc mệt rồi mới dần ngừng khóc. Lệ Khinh Ngôn đưa các nàng vào lều tạm do tướng sĩ dựng lên, lấy hai bộ quần áo trong rương mang đến cho các nàng thay. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 955, C955, tình huống xoay chuyển. Những chiếc váy này vốn là sính lễ do Lệ Khinh Ngôn chuẩn bị, được may theo dáng người của Vân Khả Tâm, thế nên Vân Khả Tâm mặc vừa vặn, còn người phụ nữ đẩy đà kia hơi chật, nhưng so với mặc váy ướt thì vẫn tốt hơn. Lệ Khinh Ngôn bảo tùy tùng đốt lửa để Vân Khả Tâm và người phụ nữ kia sưởi ấm. Trên bếp có một nồi sắt, sau khi nước nóng trong nồi sôi lên, Lệ Khinh Ngôn múc hai bát, thêm chút đường rồi đưa cho các nàng. Uống chút nóng cho đỡ lạnh. Hai tay Vân Khả Tâm cầm bát, uống từng ngụm nhỏ nước đường nóng. Lệ Khinh Ngôn nhẹ giọng hỏi uống nữa không? Vân Khả Tâm lắc đầu. Lệ Khinh Ngôn biết nàng không nói được, liền nhìn sang người phụ nữ kia hỏi. Xin hỏi cô là? Người phụ nữ họ bên nhà mẹ của ta là Dư, xếp thứ ba trong nhà, huynh gọi ta Vu Tam Nương là được rồi. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, chúng ta từng gặp nhau, lúc huynh và Khả Tâm thành thân, ta từng đến uống rượu mừng của hai người, lúc đó quá nhiều người, có lẽ huynh không nhớ. Lệ Khinh Ngôn thật sự không nhớ. Đêm thành hôn, hầu như mọi người trong thôn đều đến, người quá đông, còn ồn ào, hơn nữa y lúc đó chỉ lo chuyện chạy trốn, không để ý nhiều tới khách khứa đến tham dự. Tiêu Lăng Phong đi tới ngồi xuống bên đống lửa. Vì ông mặc quân phục, bên hông đeo kiếm nên Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương có hơi sợ hãi. Vân Khả Tâm dịch lại gần Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn nắm tay nàng, nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, đây là Tiêu tướng quân, ông ấy sẽ không hại hai người. Tiêu Lăng Phong phối hợp nở nụ cười ôn hòa. Vân Khả Tâm dựa sát Lệ Khinh Ngôn, ôm cánh tay y giống như người chết đuối ôm mảnh gỗ trôi giạt cứu mạng. Lệ Khinh Ngôn vốn muốn Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương nghỉ ngơi một lúc, đợi cho đến khi tâm trạng hai người bình tĩnh lại rồi mới hỏi về vụ thảm sát. Kết quả bọn họ chưa kịp hỏi, Dư Tam Nương đã kể lại những gì nàng biết. Ba ngày trước, một nhóm người bất ngờ đến thôn của chúng ta, có khoảng mười mấy người, tất cả đều có vũ khí. Bọn họ tự nhận mình là lính đào ngũ trở về từ chiến trường. Bọn họ không thể về nhà vì sợ bị bắt chém đầu nên muốn ở lại thôn Đại Phúc. Trưởng thôn không đồng ý, ông cảm thấy nhóm người này không phải người tốt, sợ bọn họ sẽ mang đến nguy hiểm cho thôn dân. Nhóm người đó cũng dễ nói chuyện, trưởng thôn không đồng ý, bọn họ cũng bỏ qua. Nhưng bọn họ nói muốn ở lại một đêm, đợi trời sáng rồi mới đi. Yêu cầu này không quá đáng, trưởng thôn cũng không muốn làm găng với bọn họ, nên gật đầu đồng ý, nào ngờ. Nói đến đây, Dư Tam Nương dường như nhớ tới chuyện gì vô cùng khủng khiếp, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cảm xúc lan truyền sang Vân Khả Tâm, cả người nàng chợt run rẩy. Lệ Khinh Ngôn ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để người khác hại nàng. Vân Khả Tâm nép vào lòng y, hai tay siết chặt y phục của y. Bây giờ nàng chẳng còn gì cả, nàng chỉ có chàng thôi. Dư Tam Nương dừng lại một lúc lâu mới tiếp tục. Giọng nàng hơi nấc nghẹn. Hôm đó lúc ta đang giặt quần áo bên bờ sông, không cẩn thận làm mất một chiếc bông tai. Đến tối rửa mặt, ta mới phát hiện bị mất. Đó là tín vật định tình của đương gia tặng ta, rất quan trọng với ta. Ta sợ hôm sau mới tìm thì bông tai sẽ mất thật, nhưng ban đêm ta lại không dám ra ngoài một mình. Hôm đó, đương gia ngã bệnh, không thể đi với ta. Ta chỉ đành nhờ Khả Tâm sống cạnh nhà giúp đỡ. Khả Tâm với mẹ của muội ấy đồng ý, ba người chúng ta xách đèn rời thôn ra đến bờ sông, tốn sức lắm mới tìm thấy bông tai bị mất. Sau đó trở về thôn theo con đường ban đầu. Đêm đã khuya, ba người đang đi bộ về nhà. Vì tìm được đôi bông tai trân quý, tâm trạng Dư Tam Nương rất vui, bước chân nhanh nhẹn, trên mặt không ngừng mỉm cười, thỉnh thoảng lại chạm vào đôi bông tai bạc trong tay. Chu thị căn dặn thứ quý giá như vậy sau này nhất định phải bảo quản thật tốt, đừng để mất nữa. Dư Tam Nương gật đầu mạnh con biết rồi, sau này trừ những dịp quan trọng, con sẽ không đeo bông tai này nữa, tránh lại làm mất. Lần này thật sự cảm ơn hai người rất nhiều, muộn thế này còn cùng con đi tìm bông tai, ngày mai hai người đừng nấu cơm trưa, đến nhà con ăn đi, con sẽ nướng gà cho hai người. Chu thị cười nói chúng ta đều là hàng xóm, giúp đỡ nhau là chuyện phải làm. Ngày thường nhà con cũng hay giúp đỡ nhà chúng ta mà. Vân Khả Tâm không nói được nên chỉ có thể nghe hai người nói, trong lòng khá vui vẻ. Bây giờ nàng búi tóc kiểu phụ nữ, ăn mặc như phụ nữ đã có gia đình. Dù nàng và Lệ Khinh Ngôn vẫn chưa động phòng, nhưng khi bọn họ bái đường đã trở thành vợ chồng rồi, thân phận của nàng đương nhiên sẽ từ thiếu nữ thành phụ nữ. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, sắp đến gần thôn, không ngờ phát hiện thôn đang bốc cháy dữ dội. Ba người sợ hãi trước cảnh tượng bất ngờ này. Dư Tam Nương chỉ muốn chạy nhanh về. Người nhà nàng vẫn còn ở trong thôn. Nhưng Chu thị đã tóm lấy nàng. Trong thôn có thể gặp nguy hiểm, con và Khả Tâm ở lại đây. Ta một mình về xem thử. Nếu không có gì nguy hiểm, ta sẽ quay lại tìm hai con. Nếu ta không quay lại nữa, có nghĩa là trong thôn rất nguy hiểm. Hai con không được quay về. Tìm một nơi an toàn trốn đi. Dư Tam Nương không muốn. Nhưng Chu thị vẫn tiếp tục cầu xin. Bà chủ yếu là vì con gái mình. Khả Tâm không nói được, dù gặp nguy hiểm cũng không thể phát ra tiếng, nhất định phải có người ở bên. Bà cũng không thể để Dư Tam Nương một mình trở về, như vậy không tốt lắm. Cuối cùng, bà chỉ có thể tự mình quay về xem tình hình, để Dư Tam Nương và Vân Khả Tâm ở lại. Dư Tam Nương nói không lại Chu thị. Miễn cưỡng đồng ý ở lại với Vân Khả Tâm. Hai người nhìn Chu thị vội vã chạy về. Các nàng không biết, lần chia tay này là vĩnh biệt. Chu thị một đi không trở lại. Dư Tam Nương và Vân Khả Tâm ngồi xổm trong bụi cây đợi đến sáng, cũng không thấy Chu thị quay về. Các nàng muốn về xem chuyện gì xảy ra, nhưng nhớ lời Chu thị dặn dò, các nàng không dám hành động hấp tấp. Cuối cùng, các nàng nghe lời Chu thị, quyết định tìm nơi trốn đi. Đầu tiên, các nàng trốn trong hang động gần đó một ngày, sau đó đến nơi khác trốn qua đêm, khi đói, các nàng chỉ có thể dựa vào rau rừng để lấp bụng. Vừa rồi các nàng phát hiện quan binh tìm kiếm trên núi, sợ bị phát hiện nên cuống quýt nhảy xuống sông, chốc sau được quan binh vớt lên. Các nàng tưởng mình xong đời rồi, nào ngờ tình huống xoay chuyển, các nàng lại gặp được Lệ Khinh Ngôn. Sau khi nghe Dư Tam Nương kể lại, Tiêu Lăng Phong không khỏi thở dài. Cũng may là hai cô không quay về. Nếu lúc đó các nàng quay về, chắc sớm đã thành một trong những thi thể cháy đen nằm ở đây rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 956, C956, mẹ. Nghe Tiêu Lăng Phong nói, Dư Tam Nương và Vân Khả Tâm lại không thấy may mắn chút nào. Các nàng thậm chí còn thấy hối hận. Nếu lúc đó các nàng cùng Chu Thị trở về thôn, dù có chết thì ít nhất các nàng có thể chết cùng người nhà bạn bè, không đến mức như bây giờ, người thân bạn bè đều chết hết, bây giờ cô độc một mình, không biết sống tiếp thế nào, trong lòng chỉ còn đau khổ tuyệt vọng. Lệ Khinh Ngôn hỏi đám người tự xưng mình là lính Đào Ngũ tên gì? Trông thế nào? Dư Tam Nương vừa cố nhớ lại vừa nói. Trước đó vẫn luôn do trưởng thôn tiếp đãi bọn chúng, ta chưa từng tiếp xúc với bọn chúng, ta chỉ biết tổng cộng có hơn 10 người, thủ lĩnh của bọn chúng trông rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi, trông rất tuấn tú, cũng có hơi. Có hơi giống nữ, ý ta không phải nói người đó ẻo lả, ý ta là ngũ quan của người đó rất thanh tú, da rất trắng. Tiêu Lăng Phong không nhịn được ngắt lời có phải gã tên Quốc Cử. Dư Tam Nương lắc đầu không phải, gã nói mình tên Trần Khải. Tiêu Lăng Phong vẫn không bỏ cuộc. Ông lấy một bức chân dung từ trong ngực. Người đó trông thế này à? Ông mở bức chân dung đưa cho Dư Tam Nương và Vân Khả Tâm xem, bảo các nàng nhìn kỹ hơn. Các nàng vừa nhìn nam tử trong chân dung, nét mặt lập tức thay đổi. Vân Khả Tâm dường như muốn nói gì đó nhưng không nói ra được, chỉ có thể phát ra tiếng a a lo lắng. Dư Tam Nương không do dự nói là gã. Gã dẫn theo một đám người tới thôn chúng ta. Tiêu Lăng Phong nhìn Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn chưa từng gặp Quốc Cửu, không biết Quốc Cửu đã làm gì, nhưng y biết Tiêu Lăng Phong đến đây bắt phản tặc, người mà có thể khiến Tiêu Lăng Phong mang theo chân dung bên mình, ngoài phản tặc cần bắt thì không còn ai khác. Cũng tức là, đám người giả làm lính Đào Ngũ đó thực chất là đám phản tặc bị truy nã. Lẽ nào đúng như Tiêu Lăng Phong đoán, vì trong thôn Đại Phúc có người vô tình phát hiện ra thân phận thật sự của bọn chúng, đám phản tặc vì muốn che giấu tung tích nên tàn sát cả thôn để tránh phiền phức sau này. Nghe thì có lý nhưng Lệ Khinh Ngôn vẫn luôn có chút bất an. Y mơ hồ thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Tiêu Lăng Phong lại hỏi thêm rất nhiều câu. Tuy nhiên, Dư Tam Nương và Vân Khả Tâm biết rất ít, không thể cung cấp được nhiều manh mối. Bọn họ đợi suốt 2 ngày 1 đêm, cuối cùng người của quan phủ cũng đến. Không chỉ Ngỗ Tác tới mà huyện lệnh địa phương cũng đích thân tới, còn dẫn theo 10 mấy bổ khoái. Huyện lệnh đi đường dài cả ngày, mệt mỏi nhưng không dám nghỉ ngơi, vừa thấy Lệ Khinh Ngôn và Tiêu Lăng Phong liền vội vàng tiến tới chắp tay, thái độ rất cung kính. Lệ Khinh Ngôn yêu cầu Ngỗ Tác nhanh chóng khám nghiệm tử thi. Huyện nha chỉ có 2 Ngỗ Tác, 2 người đều ở đây. Bọn họ đối mặt với 120 thi thể cháy đen, áp lực công việc rất cao. May là có bổ khoái giúp đỡ, giảm bớt rất nhiều áp lực, không đến mức làm 2 người chết vì kiệt sức. Sau khi khám nghiệm, cách chết của các thi thể giống nhau, đều là một đao chí mạng rồi bị thiêu cháy. Giống như suy đoán trước đó của Tiêu Lăng Phong. Lệ Khinh Ngôn bình tĩnh phân tích. Ta nhớ trong thôn có nhiều nhà nuôi chó. Dù người trong nhà ngủ say, mấy con chó đó nghe tiếng động chắc chắn sẽ sủa lớn. Như vậy sẽ cảnh báo những người xung quanh. Dù đám phản tặc đó có hung tàn đến đâu cũng chỉ có 10 mấy người, mà cả thôn có hơn 100 người. Khoảng cách lớn về số người sẽ không dễ gì bị đám phản tặc giết sạch, trừ khi. Tiêu Lăng Phong tiếp lời. Trừ khi bị đánh thuốc mê, chó có sủa lớn đến đâu cũng vô dụng. Lệ Khinh Ngôn nhìn 2 Ngỗ Tác còn đang bận rộn, trầm giọng hỏi. Có thể tra được những người này trước khi chết bị trúng thuốc mê không? 2 Ngỗ Tác đồng thời lắc đầu, tỏ ý không tra được. Thuốc mê không giống thuốc độc có liều lượng còn sót lại, còn thuốc mê ngoài tác dụng làm con người buồn ngủ, thì không còn tác dụng nào khác, rất khó phát hiện. Đợi khám nghiệm xong, Lệ Khinh Ngôn đích thân dẫn đầu đào hố chôn cất những thi thể này. Lúc này không còn kịp làm quan tài, bọn họ chỉ đành bọc thi thể trong chiếu cói chôn xuống đất. Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương quỳ bên cạnh mộ. Dư Tam Nương bật khóc, nước mắt đầm đìa. Vân Khả Tâm ngơ ngác nhìn những thi thể cháy đen, nàng cảm giác mình bị đấm mạnh, đầu óc ong ong, rất không chân thực. Nàng hy vọng tất cả chỉ là giả. Nàng hy vọng mình chỉ đang gặp ác mộng. Sau khi thức dậy, nàng có thể gặp lại mẹ, còn có các trưởng bối và bạn bè. Nhưng tiếng khóc của Dư Tam Nương bên cạnh không ngừng nhắc nhở nàng. Đây là thật. Nhà của các nàng đã mất. Người thân bạn bè của các nàng cũng đã đi. Chỉ trong một đêm, các nàng mất tất cả, chỉ còn lại những thi thể cháy đen trước mặt. Lúc Lệ Khinh Ngôn chuẩn bị chôn cất thi thể của Chu Thị, Vân Khả Tâm đột nhiên tỉnh lại. Nàng lao tới ôm thi thể của Chu Thị, sống chết không chịu buông, nước mắt lăn dài trên má. Nàng không còn cha, mẹ là người thân cuối cùng của nàng trên đời này. nhưng bây giờ ngay cả người thân cuối cùng này cũng không còn nữa. Nỗi đau buồn ngập đến nuốt chửng lý trí của nàng. Nàng không muốn xa mẹ, nàng muốn ở bên mẹ mãi mãi. Lệ Khinh Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, an ủi nàng. Dù nàng không còn mẹ, nàng vẫn còn có y. Y sẽ trở thành gia đình của nàng, luôn bên nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, trở thành trụ cột của cuộc đời nàng, chống đỡ bầu trời mới cho nàng. Cảm xúc của Vân Khả Tâm dần bình tĩnh lại. Nàng dần dần nới lỏng ngón tay. Lệ Khinh Ngôn liếc mắt ra hiệu cho Tùy Tùng. Tùy Tùng hiểu ý, quấn thi thể Chu Thị vào chiếu, cẩn thận nhấc lên đặt vào hố. Hố này do Lệ Khinh Ngôn đào, đào rất sâu, đảm bảo dã thú trong núi sẽ không thể đào xác ra. Tùy Tùng bắt đầu xúc đất lấp hố. Thấy Chu Thị dần bị chôn vùi trong lòng đất, Vân Khả Tâm nghĩ đến cả đời này không bao giờ gặp lại mẹ nữa, đau buồn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng muốn bảo những người đó dừng lại, nàng còn muốn nhìn thấy mẹ. Nàng muốn gọi một tiếng mẹ. Mong ước lớn nhất của Chu Thị lúc còn sống là được nghe con gái gọi mẹ. Lúc bà còn sống không nghe được, ít nhất. Ít nhất sau khi bà chết cũng để bà đạt được tâm nguyện. Vân Khả Tâm mở miệng, hét bằng tất cả sức lực. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể hét ra một âm tiết. A. À. Lệ Khinh Ngôn ôm nàng chặt hơn, yên lặng an ủi nàng. Tầm nhìn của Vân Khả Tâm bị nước mắt làm mờ, không thể nhìn rõ thứ gì. Nhưng nàng vẫn tiếp tục thử hết lần này đến lần khác. Không biết cố gắng bao nhiêu lần, cuối cùng nàng cũng hét lên được tiếng gọi kìm nén bấy lâu. Mẹ! Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 957, C957, về kinh. Sau khi Vân Khả Tâm gọi tiếng mẹ, tất cả mọi người có mặt đều sững người. Cả Dư Tam Nương đang khóc lóc thảm thiết cũng ngừng khóc. Nàng quay đầu ngơ ngác nhìn Vân Khả Tâm với đôi mắt ướt đẫm. Phải rất lâu nàng mới tìm lại được giọng nói của mình, nấc nghẹn hỏi. Khả Tâm, muội muội nói được rồi. Lệ Khinh Ngôn cũng sững người. Đến nỗi bàn tay đang ôm Vân Khả Tâm cũng buông lỏng một chút. Vân Khả Tâm nhân lúc này thoát khỏi vòng tay của Lệ Khinh Ngôn, lao tới quỳ xuống bên cạnh mộ Chu Thị, vừa khóc vừa gọi. Mẹ, mẹ. Nàng chỉ nói được một từ này, lặp đi lặp lại nhiều lần. Gọi cho đến khi giọng nàng khàn đặc. Lệ Khinh Ngôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Y bước tới, quỳ xuống trước mộ Chu Thị, nghiêm túc hứa. Mẹ, mẹ đừng lo, nếu con đã bái đường với Khả Tâm, nàng chính là vợ của con sẽ chăm sóc nàng thật tốt, không để nàng chịu ấm ức gì, đời này con nhất định không phụ nàng. Nói xong, y cúi người, khấu đầu ba cái. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi. Trong đó có một chiếc lá rơi xuống trước mặt Lệ Khinh Ngôn. Như thể Chu Thị đang đáp lại lời hứa của y. Tiêu Lăng Phong tìm một hòn đá tương đối phẳng làm bia mộ cho Chu Thị. Lệ Khinh Ngôn dùng bút mực mang theo bên mình viết lên bia mộ dòng chữ mộ của mẫu thân Vân Chu Thị. Cuối cùng còn thêm một dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng năm. Bên cạnh mộ của Chu Thị là mộ của Vân Trường Sinh. Mộ của hai vợ chồng đứng cạnh nhau, gắn chặt với nhau. Nhất thời không tìm được nhiều đá làm bia mộ nên nhiều ngôi mộ khác phải dùng ván gỗ làm bia. Lệ Khinh Ngôn khắc chữ lên từng bia mộ để họ có nơi an táng, không cần phải phơi thây ngoài đồng, trở thành hồn ma đáng thương không nơi để về. Điều kiện trên núi có hạn, không có giấy tiền vàng bạc. Cũng may lần này Lệ Khinh Ngôn có mang theo hoa quả và kẹo. Bọn họ đặt thức ăn trước mỗi ngôi mộ, xem như là tế phẩm cho thôn dân. Thu xếp xong tang lễ, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi. Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương không nỡ rời thôn Đại Phúc. Nhưng trong thâm tâm các nàng biết rõ thôn Đại Phúc đã không còn, dù các nàng có ở lại thì mọi chuyện cũng không còn như trước. Hơn nữa, hai nữ tự yếu đuối khó mà sống sót trong rừng sâu núi thẳm, rời khỏi đây là lối thoát duy nhất của các nàng. Tiêu Lăng Phong dắt hai con ngựa tới cho Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương cưỡi. Có ngựa cưỡi, chặng đường của các nàng sẽ dễ đi hơn nhiều. Đoàn người rời thôn Đại Phúc, từ từ đi xuống núi. Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương kìm không được quay đầu nhìn thôn Đại Phúc lần cuối. Đây là nơi các nàng sinh ra và lớn lên, là mái nhà mà các nàng gắn bó nhất. Hôm nay các nàng phải rời khỏi ngôi nhà này. Lần đi này không biết khi nào mới có thể quay lại. Có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Mọi thứ trong quá khứ đã trở thành tro bụi. Con đường phía trước vẫn mờ mịt không rõ. Sau khi rời khỏi núi Hóa Phúc, Tiêu Lăng Phong phái người đi hỏi thăm các thị trấn lân cận, xem có ai nhìn thấy nhóm người Quốc Cửu hay không. Lệ Khinh Ngôn đưa Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương đến huyện nha. Huyện lệnh của huyện Nhiêu Hòa nói trước đây ông chưa từng nghe nói đến tồn tại của thôn Đại Phúc. Hôm qua, ông đến thôn Đại Phúc, tận mắt thấy hơn 100 thi thể cháy đen, mới biết là có một thôn làng lớn như vậy ẩn trong núi Hóa Phúc. Những năm qua, quan phủ thu thuế chiêu binh, nhưng chưa từng đến thôn Đại Phúc. Nói nghiêm túc hơn, chính là do ông tắc trách. Nếu người trong thôn Đại Phúc còn sống, huyện lệnh nhất định sẽ lệnh cho người ghi tất cả thông tin của thôn dân vào hộ tịch, đồng thời lệnh cho thôn dân bù lại những khoản thuế còn thiếu trong nhiều năm qua. Nhưng bây giờ người trong thôn đã chết hết, chỉ còn lại hai nữ tử yếu đuối đáng thương. Huyện lệnh còn có thể làm gì? Chỉ đành nhịn thôi. Vì thôn Đại Phúc luôn sống ẩn dật, chưa từng nộp thuế, cũng chưa từng đi nghĩa vụ quân sự, nên hồ sơ trong kho lưu trữ của quan phủ trống không. Cũng có nghĩa là Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương không có hộ tịch. Nói trắng ra các nàng ở lậu. Lệ Khinh Ngôn đưa các nàng đến huyện nha đăng ký hộ tịch, để sau này các nàng có thể đường đường chính chính sống ở thế giới bên ngoài. Có lại bộ thị lang Lệ Khinh Ngôn đích thân trông chừng, huyện lệnh của huyện Nhiêu Hòa không dám chậm trễ, nhanh chóng hoàn thành hộ tịch cho các nàng, chu đáo viết tên Vân Khả Tâm vào hộ tịch của Lệ Khinh Ngôn. Như vậy, hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Lệ Khinh Ngôn đưa các nàng đến một tửu lâu ăn cơm. Vì Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương đều đang chịu tang nên chỉ gọi đồ chay, cũng không uống trà, chỉ uống nước. Lệ Khinh Ngôn vừa gấp thức ăn cho Khả Tâm, vừa nói với Dư Tam Nương. Khả Tâm đã là vợ ta, nàng nhất định phải theo ta về Thịnh Kinh, cô muốn cùng chúng ta về Kinh không? Hay có dự định gì khác? Dư Tam Nương rất bối rối. Nhà mẹ và nhà chồng đều là người thôn Đại Phúc, bây giờ bọn họ đã chết hết, trên đời này nàng không còn người thân, Vân Khả Tâm là người duy nhất nàng quen, nàng không muốn xa Vân Khả Tâm. Nhưng nàng và Vân Khả Tâm chỉ là hàng xóm, không phải họ hàng thân thuộc, nếu nàng đi theo Vân Khả Tâm nương nhờ Lệ Khinh Ngôn, sẽ làm người khác nghĩ nàng mặt dày. Vân Khả Tâm đặt bát đũa xuống, nắm tay Dư Tam Nương, chậm rãi nói. Cùng, đi, đi. Từ khi nàng gọi được tiếng mẹ, dường như kinh mạch được khai thông, nàng cuối cùng đã nói được. Nhưng vì chưa quen nên nàng nói rất chậm, giọng điệu hơi kỳ lạ. Dư Tam Nương nhìn bàn tay bị nắm của mình, trong lòng cảm động vô cùng. Lúc này Lệ Khinh Ngôn cũng lên tiếng. Khả Tâm vừa mất đi mẫu thân, nếu cô có thể ở cạnh nàng, có thể làm tâm trạng nàng thoải mái hơn. Vân Khả Tâm gật đầu mạnh, đồng ý với lời của Lệ Khinh Ngôn. Dư Tam Nương nhìn hai người, mắt chợt đỏ lên. Chuyện cung đấu. Nàng nghẹn ngào đồng ý cảm ơn hai người. Trước đây nàng luôn sống trong thôn Đại Phúc, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nàng không biết gì về con người và sự việc bên ngoài, trên người cũng không có một xu dính túi. Nếu Vân Khả Tâm và Lệ Khinh Ngôn không muốn thu nhận nàng, nàng thật sự không biết phải sống thế nào, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Lệ Khinh Ngôn nói ăn cơm thôi, ăn no rồi thì về quán trọ ngủ một giấc, nạp đủ năng lượng rồi thì chúng ta sẽ xuất phát về Kinh. Sau những nỗ lực của y, cải cách thuế ở quận Phượng Dương đã đi vào quỹ đạo. Hơn nữa, y còn đào tạo một số nhân lực đáng tin cậy ở quận Phượng Dương. Dù y có rời khỏi quận Phượng Dương, những người đó vẫn có thể đảm nhận công việc, tiếp tục giám sát cải cách thuế. Hôm sau, đoàn người rời huyện Nhiêu Hòa, xe ngựa chạy trên đường lớn trở về Thịnh Kinh. Nhân lúc trên đường không có việc gì làm, Lệ Khinh Ngôn bắt đầu dạy Vân Khả Tâm nói chuyện, đồng thời giới thiệu tình hình cụ thể trong nhà cho nàng biết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 958, C958, Công lớn. Nhà ta rất đơn giản. Cha mẹ ta vốn sinh được ba người con, nhưng hai người con đó đã chết khi còn nhỏ, chỉ có ta là người duy nhất thuận lợi trưởng thành. Nguyên quán của ta ở quận Già Nam, từ sau khi nhậm chức trong Kinh, ta đã nhờ người đưa cha mẹ ta từ quê lên Kinh. Bây giờ hai người họ đều sống ở Thịnh Kinh, nàng không cần lo, cha mẹ ta đều là nông dân lương thiện, rất dễ nói chuyện. Vân Khả Tâm rất chăm chú lắng nghe. Nàng ghi nhớ từng lời Lệ Khinh Ngôn nói. Trước đây, nàng sẽ cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với chủ đề như thế này. Nhưng bây giờ nàng không thể. Cha mẹ nàng đã mất. Nàng biết mình không còn có thể vô tư như trước. Nàng không chỉ phải học cách xử lý các mối quan hệ cá nhân mà còn phải học cách chăm chồng dạy con, hầu hạ cha mẹ chồng. Nàng vẫn còn rất nhiều điều phải học, không thể xấu hổ đỏ mặt nữa. Lệ Khinh Ngôn nhìn ra thay đổi của nàng, cảm thấy rất đau lòng. Ai cũng phải trưởng thành, đây là một quá trình tất yếu trong cuộc sống. Nhưng cách Vân Khả Tâm trưởng thành quá bi thảm. Nếu có thể lựa chọn, y hy vọng Khả Tâm có thể luôn ngây thơ đáng yêu như trước, không bao giờ trưởng thành. Lúc đoàn người của Lệ Khinh Ngôn về tới Thịnh Kinh, thời tiết đã trở lạnh. Hai trưởng bối trong Lệ gia sớm đã nhận được tin, biết hôm nay con trai sẽ về, còn đưa cả con dâu về, trong lòng hai người đầy mong đợi. Hai người dậy sớm giục người hầu đi mua đồ ăn dọn dẹp nhà cửa. Lúc Vân Khả Tâm bước vào cửa lớn Lệ gia, hai trưởng bối Lệ gia tươi cười chào đón nàng. Hai người biết Vân Khả Tâm là cô nương lớn lên trong vùng núi, hai người cũng không có ý kiến gì, dù sao bản thân họ cũng là nông dân làm ruộng, cũng gần giống nhau cả thôi. Vân Khả Tâm thấp thỏm lo lắng, bước tới hành lễ chào. Con dâu, xin chào, cha mẹ. Qua một thời gian luyện tập, nàng đã có thể nói ra hai chữ. Tuy nghe vẫn có hơi kỳ lạ nhưng hai trưởng bối Lệ gia rất vui mừng. Trước đó con trai viết thư nói vợ mình không nói được, là một người câm nên xin cha mẹ đừng để ý. Thật ra, hai trưởng bối Lệ gia có chút để ý. Dù bọn họ có tốt bụng biết điều đến đâu, cũng không thể để con trai mình lấy một người câm. Bọn họ thậm chí không biết phải làm sao giao tiếp với người câm. Cả giao tiếp còn là vấn đề, thì sau này phải sống chung thế nào? Nhưng trong thư con trai nói cô nương này là ân nhân cứu mạng của mình, hơn nữa hai người đã bái đường. Về tình về lý, hôn sự này không thể hủy bỏ. Dù hai trưởng bối Lệ gia có khó chịu thì cũng chỉ đành nhịn. Nào ngờ sự thật lại khiến bọn họ phải ngạc nhiên. Con dâu câm lại có thể nói được. Dù nói chậm cũng không sao, miễn có thể giao tiếp là được. Hai trưởng bối Lệ gia cười tươi như hoa vì bất ngờ này. Mọi người bước vào sảnh. Hai trưởng bối Lệ gia ngồi vào ghế chính. Lệ Khinh Ngôn và Vân Khả Tâm cung kính khấu đầu trước cha mẹ, sau đó Vân Khả Tâm dâng trà cho cha mẹ chồng. Hai trưởng bối Lệ gia vui vẻ uống trà, sau đó lấy phong bì đỏ đã chuẩn bị sẵn đưa cho mỗi người một cái. Phong bì cầm khá nặng, vừa sờ là biết trọng lượng không nhẹ. Vân Khả Tâm cất phong bì, cùng Lệ Khinh Ngôn đứng lên. Lúc này hai trưởng bối Lệ gia mới chú ý trên đầu Vân Khả Tâm cài hoa lụa trắng, mặc nhu quần trắng trơn, thắt đai lưng bằng vải gai trên eo. Đây là trang phục mà người có tang mới mặc. Hai trưởng bối Lệ gia nhìn nhau, muốn hỏi nhưng không tiện. Lệ Khinh Ngôn nhận ra nghi hoặc của cha mẹ, chủ động giải thích. Mẫu thân của Khả Tâm vừa qua đời, nàng phải để tang 3 năm, hôn lễ chuẩn bị trước đó chỉ đành hủy bỏ. Hai trưởng bối Lệ gia không khỏi thấy thương xót và cảm thông cho cô con dâu mới này. Hai người nhẹ giọng an ủi nàng vài câu, bảo nàng bớt đau buồn. Sau đó Lệ Khinh Ngôn giới thiệu Dư Tam Nương. Y không đề cập đến vụ thôn Đại Phúc bị thảm sát, chỉ nói Dư Tam Nương là biểu tỷ của Vân Khả Tâm. Dư Tam Nương không còn người thân, cũng không còn nơi nào để đi, chỉ có thể đến nương nhờ Khả Tâm, khoảng thời gian này, tỷ ấy sẽ tạm thời sống ở nhà chúng ta. Còn sau này phải sắp xếp cho Dư Tam Nương thế nào thì sau này tính. Dư Tam Nương bước tới chào hai trưởng bối Lệ gia. Hai người cũng an ủi vài câu rồi sai người dẫn các nàng về phòng nghỉ ngơi. Phủ đệ của Lệ gia được hoàng đế ban tặng, diện tích không lớn nhưng có khung cảnh trang nhã yên tĩnh, xung quanh còn có các quan viên khác trong triều, ngày thường qua lại cũng tiện hơn. Dư Tam Nương được sắp xếp ở trong phòng dành cho khách. Vân Khả Tâm đương nhiên ở cùng Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn chú ý đến việc nàng vừa mất đi người thân, sợ nàng nhất thời không chấp nhận được môi trường mới, bèn chủ động đề nghị. Nàng ngủ giường này, buổi tối ta sẽ ngủ trong thư phòng. Vân Khả Tâm nghe vậy tái mặt. Nàng lắp bắp hỏi. Chàng không, thích, ta sao? Lệ Khinh Ngôn vừa nghe nàng nói, liền biết nàng hiểu lầm, nhanh chóng giải thích ý của mình. Nghe y giải thích xong, Vân Khả Tâm đè nén ngượng ngùng, nghiêm túc nói. Ta muốn, ở cùng, với chàng. Nếu nàng đã là vợ người ta, sớm muộn gì cũng phải hòa nhập vào Lệ gia, nàng không thể chia phòng ngủ với Lệ Khinh Ngôn. Hai người là vợ chồng, nên ngủ cùng nhau. Lệ Khinh Ngôn dịu dàng mỉm cười. Được, chúng ta ở cùng nhau, không rời xa nữa. Vì Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương đều đang để tang nên mấy món thịt cá do hai trưởng bối Lệ gia chuẩn bị trước đó đều được dọn đi, thay bằng các món chay thanh đạm. Vân Khả Tâm và Dư Tam Nương thấy hơi ngượng. Vân Khả Tâm đề nghị ăn một mình với Dư Tam Nương, bảo Lệ Khinh Ngôn cùng ăn với cha mẹ, như vậy ba người không cần phải ăn chay. Hai trưởng bối Lệ gia mỉm cười. Không sao, ngày thường ăn thịt quá nhiều, làm chúng ta cũng mập ra. Đại phu nói ở tuổi này của chúng ta, nếu mập quá thì không tốt cho sức khỏe, tốt nhất nên ăn nhiều đồ chay, hôm nay vừa hay có thể ăn nhiều đồ chay một chút, cạo sạch dầu mỡ ra khỏi bụng chúng ta. Thấy cha mẹ chồng dễ nói chuyện như vậy, Vân Khả Tâm thoải mái hơn nhiều. Ăn trưa xong, Lệ Khinh Ngôn mặc quan phục, chỉnh đốn gọn gàng rồi lên xe ngựa vào cung. Lạc Thanh Hàn triệu kiến Lệ Khinh Ngôn trong ngự thư phòng. Lệ Khinh Ngôn báo cáo tình hình công việc của mình ở quận Phượng Dương, dâng lên một chồng sổ sách dày cộm. Khởi bẩm bệ hạ, đây là sổ sách thuế của quận Phượng Dương năm nay, đây chỉ là một phần nhỏ, những sổ sách khác đã gửi đến hộ bộ. Lạc Thanh Hàn tùy ý mở một cuốn, nhìn lướt qua những ghi chép dày đặc. Tuy số thuế của dân thường giảm, nhưng vì có các thế gia đóng thuế, làm cho thuế thu được năm nay của quận Phượng Dương chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Lạc Thanh Hàn rất hài lòng với kết quả này. Hắn đóng sổ sách lại lần này khanh lập công lớn, trẫm nhất định phải thưởng cho khanh, khanh muốn gì? Lệ Khinh Ngôn vi thần quả thật có một chuyện muốn cầu xin. Lạc Thanh Hàn nói ra nghe xem. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 959, C959, Răng Long Đầu Bạc. Lệ Khinh Ngôn kể lại chuyện xảy ra ở thôn Đại Phúc. Vi thần hy vọng bệ hạ có thể hạ chỉ ra rõ vụ thảm sát thôn Đại Phúc. Lạc Thanh Hàn trầm mặc hồi lâu. Tuy nói khắp cõi dưới trời, đâu chẳng là đất của vua. Nhưng hắn không ngờ trong lãnh thổ Đại Thịnh lại có nơi nằm ngoài vòng pháp luật, không thuộc quản lý của triều đình. Theo lý mà nói, một nơi chưa từng đóng thuế hay chưa từng thực hiện nghĩa vụ quân sự như thôn Đại Phúc, triều đình không có nghĩa vụ quản bọn họ, dù bọn họ bị giết sạch, triều đình cũng có thể bỏ qua. Đây không phải máu lạnh, mà là thực tế khách quan. Có bỏ ra mới có hồi báo. Thôn Đại Phúc không bỏ ra gì nên đương nhiên không nhận được gì. Nhóm người đó đã rời bỏ đất nước này, không còn muốn bị ràng buộc bởi luật pháp. Theo đó, quốc gia và luật pháp sẽ không công nhận sự tồn tại của bọn họ. Trong lòng Lệ Khinh Ngôn hiểu rõ điều này. Cũng vì vậy, y mới cầu xin hoàng đế khai ân, đòi công đạo cho thôn Đại Phúc. Theo thủ tục thông thường, những vụ án hình sự thế này thường được giao cho hình bộ xử lý, tuy nhiên, do tính chất đặc thù của thôn Đại Phúc, hình bộ có thể không chính thức lập án, càng đừng nói đến chuyện điều tra rõ ràng. Lệ Khinh Ngôn thấy hoàng đế im lặng, bèn nói tiếp. Vi thần gặp Vĩnh An Bá ở núi Hóa Phúc, ông ấy đang phụng lệnh của bệ hạ bắt phản tặc. Theo suy đoán chung của Vi thần và Vĩnh An Bá, hung thủ tàn sát thôn Đại Phúc rất có khả năng là đám phản tặc đó. Lần này, Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng có phản ứng. Tại sao đám phản tặc đó lại ra tay giết hại người ở thôn Đại Phúc? Lệ Khinh Ngôn Vĩnh An Bá suy đoán đám phản tặc có thể là vì che giấu tung tích nên mới giết người diệt khẩu, nhưng Vi thần cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Lạc Thanh Hàn sao lại nói vậy? Lệ Khinh Ngôn chậm rãi nói suy đoán của mình. Thiên hạ rộng lớn, đám phản tặc đó tại sao không đến những nơi khác, mà cứ phải trốn ở núi Hóa Phúc? Dù vô tình lạc vào núi Hóa Phúc thì địa hình trên núi cũng vô cùng phức tạp, những người lần đầu tiên đến đây gần như không thể tìm được thôn Đại Phúc. Nếu khăng khăng nói đây chỉ là chuyện tình cờ thì phải chăng đã quá trùng hợp? Một lần có thể là trùng hợp, nhưng trùng hợp hai lần liên tiếp chưa chắc đã là trùng hợp. Nét mặt Lạc Thanh Hà nghiêm túc khanh nghi ngờ đám phản tặc cố ý đến thôn Đại Phúc. Nhưng lý do là gì? Bọn chúng có thù hận gì với thôn Đại Phúc mà phải ra tay giết hết người trong thôn? Một bên là phản tặc bỏ trốn, một bên là thôn dân miền núi sống ẩn náu. Dù nhìn thế nào thì mối quan hệ giữa hai bên cách rất xa. Lệ Khinh Ngôn không thể trả lời. Thật ra, đây cũng là điểm mà y nghĩ mãi không ra. Y từng hỏi Vân Khả Tâm, muốn biết đám phản tặc đó có phải có thù cũ nào với vài người trong thôn không? Vân Khả Tâm lại chắc chắn nói với y, cả thôn không ai biết đám phản tặc đó. Đừng nói thù cũ, trước đây bọn họ còn chưa từng gặp. Thôn Đại Phúc không lớn, người trong thôn thân thuộc với nhau. Hơn nữa còn rất đoàn kết, nhất là khi đối mặt với người ngoài, bọn họ gần như là một thể, không thể có chuyện giấu nhau. Nếu Vân Khả Tâm nói không biết, tức là nàng thật sự không biết. Nhưng nếu không quen biết thì tại sao đám phản tặc đó lại tàn sát cả thôn? Suy luận đến đây đã đi vào ngõ cụt. Lạc Thanh Hà nếu vụ thảm sát thôn Đại Phúc có khả năng liên quan đến đám phản tặc, vậy án này nhất định phải điều tra kỹ càng, trẫm sẽ lệnh hình bộ lập án, khanh có thể hỗ trợ. Giúp hình bộ mau chóng giải quyết án này. Lệ Khinh Ngôn lập tức khom người hành lễ vi thần tuân chỉ. Nói chuyện chính xong, Lạc Thanh Hàn bắt đầu nói chuyện riêng, mượn cơ hội này kéo gần quan hệ quân thần. Nghe nói lần này Khanh dẫn về một người vợ. Nhắc tới Vân Khả Tâm, nét mặt Lệ Khinh Ngôn chợt trở nên dịu dàng. Hồi bẩm bệ hạ, trước đó vi thần bị tấn công ở núi Hóa Phúc, suýt thì mất mạng, may được một nữ tử tốt bụng cứu giúp. Nàng họ Vân, tên Khả Tâm, là một cô nương rất đơn thuần tốt bụng. Lúc vi thần bị thương, nàng tận tình chăm sóc. Lúc vi thần gặp khó khăn, nàng bất chấp tất cả giúp đỡ. Vi thần cảm thấy cả đời này sẽ không gặp được nữ tử tốt như nàng nữa. Vi thần sẵn lòng dành cả đời này yêu thương và bảo vệ nàng. Lạc Thanh Hàn. Thật ra hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ đối phương lại nói nhiều như vậy. Lạc Thanh Hàn lặng lẽ nuốt một đống cơm chó, mặt không biểu cảm hỏi. Có cần trẫm ban hôn không? Lệ Khinh Ngôn cười nói đa tạ ý tốt của bệ hạ, nhưng không cần đâu, chúng thần đã bái đường thành thân rồi. Lạc Thanh Hàn nếu thế thì chúc hai người răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc. Lệ Khinh Ngôn đa tạ lời tốt lành của bệ hạ. Lạc Thanh Hàn sai người mang một đôi ngọc như ý thượng hạng đến làm quà cưới cho Lệ Khinh Ngôn và Vân Khả Tâm. Lệ Khinh Ngôn lần nữa bái tạ. Y cầm hộp gấm đựng ngọc như ý rời cung, ngồi xe ngựa về Lệ gia. Đã gần đầu đông, thời tiết ngày càng lạnh. Vì Tiêu Hề Hề bị nội thương nên thể chất hiện giờ không còn tốt như trước, hơn nữa trong người vẫn còn độc cổ, làm cho nàng rất sợ lạnh. Trong khi mọi người còn đang mặc quần áo mùa thu, Tiêu Hề Hề đã mặc áo bông, trên đất trải thảm dày, trên giường cũng đắp chăn dày. Bây giờ cung Vân Tụ còn đốt cả địa noãn. Nàng quấn mình thành quả bóng tròn ngồi trên giường, cầm bát canh nóng trên tay. Sắc mặt hơi tái nhợt nhưng tinh thần rất tốt, đôi mắt sáng ngời. Nàng nhìn chằm chằm lò than, ngửi thấy mùi thơm trong không khí, không khỏi thúc giục. Hạt dẻ vẫn chưa chín sao? Chiếc chi dùng kẹp sắt cậy đống than nhìn thử chờ thêm một lát. Bảo cầm bưng một cốc nước gừng nóng tới. Nương nương, uống một chút cho ấm người đi. Tiêu Hề Hề thò tay từ trong chăn cầm cốc, uống một ngụm lớn, nước gừng cay và sữa hòa quyện vào nhau, hương vị ngon đến không ngờ. Bảo cầm hỏi có ngon không? Tiêu Hề Hề chẹp chẹp miệng. Trong lòng dấy lên một nghi vấn, ngon thì ngon nhưng tại sao nước gừng sữa này lại có cẩu kỷ? Bảo cầm cười nói Phương Thái Y nói người cần bồi bổ khí huyết, cẩu kỷ này có tác dụng nên nô tỳ cho vào một ít, chắc không ảnh hưởng đến mùi vị. Lúc này Tế Vũ chạy vào nhắc nhở Hoàng thượng tới rồi. Tiêu Hề Hề uống một hơi hết cốc nước gừng. Cung nữ lập tức bước tới đỡ nàng dậy. Tiêu Hề Hề vừa mới xỏ giày thì nhìn thấy Lạc Thanh Hàn đi vào. Lạc Thanh Hàn đừng đứng dậy. Bên ngoài lạnh. Nếu là phi tần khác nhất định sẽ khách sáo, thể hiện mình coi trọng hoàng đế. Tiêu Hề Hề không nói gì, đá chiếc giày theo ra rồi ngồi xuống. Có thể xem như được sủng sinh kiêu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 960, C960, lễ trước binh sau. Các cung nữ hầu hạ hoàng đế cởi áo khoác giày, cởi kim quán nặng, thay thường phục rộng rãi. Rồi âm thầm lui ra ngoài, chừa không gian trong phòng cho hoàng đế và quý phi. Tiêu Hề Hề lại quấn mình trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Nàng cười nịnh nọt với Lạc Thanh Hàn. Trong lò than có hạt dẻ, chắc là chín rồi, chàng lấy ra giúp ta đi. Chỉ là một phi tần mà dám sai hoàng đế làm việc, nếu người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng nàng không biết quy tắc. Bản thân Lạc Thanh Hàn lại không quan tâm chuyện này. Hắn thậm chí còn thích cảm giác được Hề Hề cần đến. Hắn cầm kẹp sắt bóc than ra, gấp từng hạt dẻ rang cho vào chậu đồng bên cạnh. Mùi thơm của hạt dẻ rang bay khắp phòng. Tiêu Hề Hề háo hức nhìn, không khỏi nuốt nước bọt. Hạt dẻ rang vừa mới lấy ra rất nóng, phải chờ một lúc mới ăn được. Tiêu Hề Hề có thèm đến đâu thì lúc này cũng chỉ có thể nhìn. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh nàng, đầu tiên sờ trán nàng. Sau đó đưa tay vào giường sờ hai bàn chân nhỏ của nàng, cảm nhận được ấm ấp mới thấy yên tâm. Tiêu Hề Hề nghe nói Lệ Khinh Ngôn về rồi. Lạc Thanh Hàn ngừng, y còn dẫn về một người vợ. Tiêu Hề Hề không ngạc nhiên. Lúc nàng tính được Lệ Khinh Ngôn trên đường đến quận Phượng Dương gặp bất trắc, thì đã biết lần này y gặp họa được phúc. Họa đã ứng nghiệm, phúc đương nhiên cũng tới. Lạc Thanh Hàn lần này Lệ Khinh Ngôn gặp được Vĩnh An Bá, bọn họ gặp phải một chuyện kỳ lạ. Có khả năng liên quan đến đám người quốc cử. Đại Thịnh luôn có truyền thống hậu cung không được can chính, hoàng đế không được nói chuyện triều chính với người trong hậu cung. Nhưng Lạc Thanh Hàn lại không có ý nghĩ này. Đoạn đường này, hắn và Hề Hề đã trải qua nhiều thăng trầm. Hai người tin tưởng nhau, dựa dẫm nhau, dù là chuyện công hay tư, hai người vẫn có thể nói hết tất cả. Đây là lý do tại sao Lạc Thanh Hàn thấy mình may mắn hơn Thịnh Vĩnh Đế. Thịnh Vĩnh Đế phí bao công sức giành ngai vàng, nhưng lại vô cùng đa nghi, cảnh giác với mọi người xung quanh, sợ có người đến đoạt quyền, ngồi ở trên cao, cuối cùng trở thành kẻ cô độc thực sự. Lạc Thanh Hàn thì khác. Hắn có Hề Hề ở bên. Dù hắn đang ở giữa vòng xoáy đấu tranh chính trị, nhưng Hề Hề vẫn nắm chặt tay hắn, không để hắn bị vòng xoáy nuốt chửng hoàn toàn. Tiêu Hề Hề nghe Lạc Thanh Hàn nói đến thôn Đại Phúc, đột nhiên cảm giác có hơi quen thuộc mơ hồ trong lòng. Còn cụ thể quen thuộc ở đâu thì nàng không nói được. Tiêu Hề Hề bất giác rơi vào trầm tư. Lạc Thanh Hàn thấy nàng cau mày, bèn duỗi ngón tay vuốt hàng mày của nàng, nhỏ giọng nói. Ta nói nàng nghe chuyện này, không phải muốn nàng lo lắng, ta chỉ muốn tìm chủ đề nói chuyện với nàng, để nàng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cần phải buồn chán. Tiêu Hề Hề lơ đãng nói thế à? Lạc Thanh Hàn không lâu nữa anh Vương sẽ về, đến lúc đó sứ đoàn nước Thiên Đảo cũng sẽ đến Thịnh Kinh, bọn họ còn mang theo Hoa Hải Sinh, có dược liệu cuối cùng này, nội thương của nàng sẽ lành hẳn. Suy nghĩ của Tiêu Hề Hề bị dẫn dắt chuyển hướng, thuận theo hỏi. Nước Thiên Đảo chắc sẽ không tặng Hoa Hải Sinh miễn phí đó chứ? Tuy nước Thiên Đảo nói sẽ dâng Hoa Hải Sinh cho Hoàng đế Đại Thịnh nhằm tăng cường mối ban giao hai nước, nhưng đó chỉ là lời khách sáo mà thôi. Bọn họ biết Hoa Hải Sinh rất quan trọng với Hoàng đế Đại Thịnh, cho nên bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Lạc Thanh Hàn chỉ cần yêu cầu của bọn họ không quá đáng, ta có thể thỏa mãn bọn họ. Trí tưởng tượng của Tiêu Hề Hề mở rộng, nàng nhớ tới nhiều tình tiết trong tiểu thuyết Máu Chó Ngược Tâm, liền hỏi. Nếu bọn họ nhân cơ hội này đòi liên hôn thì sao? Lạc Thanh Hàn phiên vương các nơi đều có con gái, có thể chọn một trong những quận chúa đó gả đi. Tiêu Hề Hề ý ta là bọn họ muốn gả công chúa cho chàng, làm hoàng hậu của chàng, là kiểu liên hôn đó ấy. Lạc Thanh Hàn cong ngón tay, gõ nhẹ vào trán nàng. Nàng cũng là công chúa, đến bây giờ cũng chỉ có thể làm quý phi, một công chúa của nước Thiên Đảo còn con có tư cách gì làm hoàng hậu của ta. Tiêu Hề Hề ậm ừ, ta chỉ nói chàng có muốn cưới không? Lạc Thanh Hàn đương nhiên không muốn. Tiêu Hề Hề bắt đầu suy diễn nếu chàng không chịu cưới, bọn họ sẽ không giao Hoa Hải Sinh, như vậy nội thương của ta không khỏi được. Lạc Thanh Hàn cắt đứt suy diễn của nàng, quả quyết nói. Nếu bọn họ không đưa, thì ta sẽ cướp. Tiêu Hề Hề trợn tròn mắt chỉ vì một đóa Hoa Hải Sinh mà hai nước khai chiến. Như vậy cũng quá trẻ con rồi. Lạc Thanh Hàn đây không chỉ là chuyện của một đóa Hoa Hải Sinh. Chuyện này còn liên quan đến ban giao hai nước. Nước Thiên Đảo nằm trên biển, bọn họ hiểu rõ vùng biển hơn chúng ta. Nếu bọn họ có ý định làm khó đội thuyền của Đại Thịnh trên biển, như vậy sẽ gây trở ngại lớn cho sự phát triển trên biển của chúng ta. Cho nên cuộc gặp mặt lần này sẽ là cơ hội thăm dò tốt, xem thử bọn họ là bạn hay thù. Nếu bọn họ thể hiện được thành ý giao hảo thì chúng ta có thể chung sống hòa bình với bọn họ trên biển. Nhưng nếu bọn họ có suy nghĩ khác về Đại Thịnh thì chúng ta chắc chắn sẽ khiến bọn họ nếm mùi đau khổ. Tiêu Hề Hề đột nhiên nói cái này gọi là lễ trước binh sau. Lạc Thanh Hàn gật đầu đúng vậy. Tiêu Hề Hề được rồi, không nói chuyện này nữa, chàng đi lấy hạt dẻ rang qua đây, không ăn sẽ nguội mất. Ngay cả khi chủ đề bị đẩy đi xa, nàng cũng sẽ không quên ăn. Lạc Thanh Hàn tự mình bóc hạt dẻ, đưa phần vàng tròn trịa bên trong hạt vào miệng Hề Hề. Tiêu Hề Hề rất thoải mái khi được hoàng đế phục vụ. Nàng vừa ăn vừa nói chàng cũng ăn đi. Lạc Thanh Hàn nghiêng người hôn lên môi nàng, nhỏ giọng nói. Ta thích ăn như thế này. Tiêu Hề Hề thật sự không hiểu tại sao đường đường là hoàng đế lại cứ cướp thức ăn trong miệng người khác. Lẽ nào thức ăn trong miệng người khác ngon hơn à? Hôm sau, Vĩnh An bá Tiêu Lăng Phong dẫn 1000 tướng sĩ về Thịnh Kinh. Không ngạc nhiên khi bọn họ tay không trở về. Bọn họ đã hỏi thăm mọi ngôi nhà gần núi Hóa Phúc, nhưng không tìm được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Sau khi Quốc Cử và đồng bọn tàn sát thôn Đại Phúc, thì không còn tung tích. Lạc Thanh Hàn truyền lệnh đến tất cả quận huyện, yêu cầu điều tra nghiêm ngặt những người khả nghi, một khi tìm thấy người giống với chân dung, lập tức bắt về quy án. Đồng thời phát lệnh truy nã, ai có thể cung cấp manh mối về phản tặc sẽ được thưởng 100 lượng bạc, nếu cung cấp được vị trí cụ thể được thưởng gấp 10. Có thưởng ắt sẽ có người dũng cảm xuất hiện. Chẳng qua Quốc Cử không phải kẻ ngốc, cả biết mình bị truy nã, cho nên nhất định sẽ cải trang, thay đổi khuôn mặt, không ai có thể nhận ra.